tướng hữu vi là cái gì? Sáu căn, sáu trần, sáu thức là tướng hữu vi. Tất cả những thứ chúng mình sống bây giờ hàng ngày đây này, thấy, nghe, ngửi, nếm, tất cả những các thứ chúng mình sống hàng ngày đây gọi là hữu vi. Hữu là có, vi là làm ra. Nó do nhân duyên nó hiện lên, chứ nó không phải là một cái mà bản lai vẫn có. Tất cả những thứ chúng mình đang sống đây đều là những thứ hữu vi, nghĩa là những cái do nhân duyên mà hiện lên, chứ không thật. Người ta đi mua trầm là cốt để lấy hương, sao lại bảo không phải ở cây trầm? Đến bài thầy là không phải là cây trầm đến, là vì nếu như cây trầm mà không có lửa đốt lên thì cũng không thành cái mùi. Thế cho nên cũng cây trầm. Thật ra mà nếu cây trầm mình ngửi vào cây trầm mình cũng có cái thơm, chứ chả cứ là phải đốt. Đốt lên ấy thì nó rõ rệt hơn. Còn đằng này mình ngửi vào cây trầm là mình thấy thơm liền. Thế tại sao lại bảo không phải ở cây? Mình ngửi vào cây trầm mình mới thấy cái thơm. Chứ tự cái trầm nó là vật chất. Mình nói chữ thơm tức là có cái chỗ thích rồi. Mình nói cái thối đó là mình có cái không thích rồi. Thế cho nên nó có cái tâm ở trong nhận định thì nó mới thành cái chữ thơm, chữ hôi. Chứ còn chính tự nó cây đó, tự nó không biết là nó không, nó chỉ có cái chất ấy thôi. Nó có những cái chất, những cái phân tử ấy thôi, chứ còn tự nó không có thơm thối gì cả. Thế cho nên phải có cái mũi ghé vào thì mới có cái chuyện thơm. Như hôm qua chúng mình đã nhận định đó, do những cái tế bào ở trong thần kinh, do hai trần thông và tắc, rồi ở cái thần kinh ấy, nó niêm dính vào, nó mới nhận định ra cái này thơm cái kia hôi. Chứ không phải là cái vật thì nó chỉ có cái chất đó thôi, chứ nó không có cái thơm với cái hôi. Tại mình ghé cái mũi mình vào thì chính cái thần kinh ở trong mũi mình ấy, nó y vào cái chất đó mà nó biến ra thơm nữa cái hôi. Thế cho nên nếu mà không có cái thần kinh ở trong mũi thì liệu có được cái mùi thơm không? Không có mùi. Thế cho nên nói là cái cây nó ra thơm không phải. Thế mà vậy thì bây giờ cái mũi, bây giờ chú ngửi cái thần kinh ở trong mũi của chú xem nó mùi thơm gì. Nếu không có cái vật ở bên ngoài, không có cái phần tử ở bên ngoài nó vào mũi, thì cái mũi ấy tự nó có ngửi thấy mùi thơm không? Thầy không. À thế. Cho nên lại cứ phải hai vật nó gặp nhau. Cũng như bây giờ không có nóng, nhưng tôi áp hai bàn tay vào thịt xoa, thế là có một cái nóng nó hiện lên. Thì nó có cái nóng nó hiện lên, phải hai bàn tay áp vào nhau xoa. Nhưng mà không, thật ra nếu hỏi cái nóng này nó ở bàn tay phải ra hay nó ở bàn tay trái ra, cái nóng nó từ ở bàn tay nào có? Từ bàn tay nào? Không có ở bàn tay nào. Thế nhưng mà khi ráp vào thì rõ ràng có nóng. Vậy cái nóng là cái gì? Đấy, nó chỉ là một cái cảm giác. Một cái cảm giác của thần kinh mình, nó tự biến ra để nó phân biệt thành trần. Chứ cái này là cái không có. Thế cho nên bây giờ hỏi tự mũi ra cũng không phải, tự cái cây ra cũng không đúng. Thế thì Ngài thấy nó chẳng phải thứ nào cả. Không từ đâu đến, không đi về đâu là thế nào? Nó từ ở trên trời nó đi xuống thì nó có một chỗ của nó rồi. Thì nó đi xuống thì nó là cái có thật. Nhưng mà đằng này vừa rồi không có. Đó. Chỉ có ở ngay cái chỗ thần kinh khởi lên một cái thơm. Cũng như tôi nói ban nãy, ở ngay cái chỗ hai bàn tay áp nhau xoa xoa thế này, nó ra cái nóng. Đấy. Chứ cái nóng này nó không phải từ ở bên ngoài nó nhảy vào. Nếu nó từ bên ngoài nó nhảy vào thì nó là một cái quá thật. Đó. Mà khi tôi sang hai bàn tay ra thì cái nóng nó không có chỗ nó đi. Nếu mình thấy nó lon ton nó chạy đi đâu ấy thì nó là cái có thật. Còn đằng này quả tình không có. Thế mà cứ hai bàn tay áp vào nhau xoa xoa thì nó lại ra cái nóng. Đó. Nó không có từ chỗ nào nó đến, mà nó cũng không đi về đâu. khi hai bàn tay rời ra là cái nóng lại hết. Thế thì cái hương trần này nó cũng thế, nó không từ đâu đến, nó không đi về đâu. Cho nên thực bình nó là cái hư vọng. Không từ đâu đến tức là nó không có quá khứ, mà không đi về đâu là nó không có vị lai. Chỉ có hiện tại do hai vật áp vào nhau nó ra cái đó, thế thôi. Thế cho nên trong hiện tại cũng phải đợi hai vật là cái mũi nó áp vào mấy cái trầm thì nó mới ra cái mùi thơm. Cái rời cái mũi ra khỏi cái trầm ấy thì không có cái mùi thơm nữa. Cho nên nó là cái không hề có. Ý niệm phân biệt tiêu diệt nghĩa là thế nào? Quán mãi chả tìm thấy nó ở đâu ra. Quán mãi thì tức là thôi không quán nữa. Thì thôi không còn buồn muốn phân biệt nữa. Bởi vì tìm không được. Thấy rằng cái sự quán của mình nó hư, nó không đi đến đâu cả. Đấy. Cho nên thôi không có phân biệt nữa. Thế cho nên thế đối với một pháp này mà mình tỉnh ra, thì đối với tất cả các pháp mình cũng, bởi vì đây là các ngài ngộ. Nói cái chuyện các ngài là ngộ chứ không phải như chúng mình mà ngồi mà nghĩ qua qua xong rồi thôi vứt đi đi làm việc khác. Cho nên đây gọi là cái ý niệm phân biệt tiêu diệt, tức là ngài thoát cái căn bản phân biệt đấy, thoát cái tâm phân biệt. Thế rồi bởi vì thoát được cái tâm phân biệt ấy cho nên mới phát minh cái tánh vô lậu. Phát minh cái tánh vô lậu là làm sao? Rồi thì biết nó huyễn, cho nên không có có phân biệt nữa. Đấy. Mà không phân biệt nữa tức là an định vào cái tánh vô lậu và cái Như Lai tạng. Thế là ngài coi như là cũng như là theo cái mẫu ở trên Samatha của mình đó, từ cái quán rồi thì đi đến cái kết luận là chỉ là Như Lai tạng diệu chân như tánh mà thôi. Thế thì đấy là phát minh tánh vô lậu. Nhưng mà nhớ rằng các ngài cái quán rất là thâm sâu và thị lực, cho nên các ngài mới ngộ được, nhận các cái pháp này nó vô sanh, các ngài mới trực nhận được cái tánh. Chứ không phải cái lối tu như chúng mình mà ngồi theo mẫu đây là quán qua qua một tí, mà các ngài cũng theo mẫu đây nhưng mà các ngài quán rất kỹ. Chúng ta nếu muốn ngộ đạo thì phải có cái chỗ đó, phải thật kỹ sống với các cái pháp quán, phải thật kỹ. Kỹ nghĩa là gặp thứ nào cũng quán, ăn chè cũng quán, mỏi nhọc cũng quán, cái gì cũng quán, căn trần thức. Thế thì cho nên các ngài mới vào sâu được, nó mới có cái ngộ. Thế cái chữ ý niệm phân biệt tiêu diệt tức là ngộ được các cái pháp này, nó là cái thật là hư vọng rồi, cho nên không phân biệt nữa. Không phân biệt nữa thì khi ấy phát minh được cái tánh vô lậu, tức là nhận ra, là lại ngộ lên cái tầng thứ hai là ngộ được cái tánh. Thế là ngộ được cái tướng hư vọng, rồi lại ngộ được cái tánh Như Lai tạng diệu chân như tánh. Do đó ngài được cái tên là Hương Nghiêm. Thế thì Hương Nghiêm. Thế là được về phần lý đấy, phải không? Nhưng mà rồi cái hương trầm đã diệt thì cái diệu hương lại mật viên, đã nhận được cái tướng nó huyễn rồi nhé, rồi lại nhận được cái tánh của nó rồi. Nhưng mà ngộ chứ không phải như chúng mình mà nhận bằng cái cách bằng trên mặt giấy này đâu. Đấy. Thế rồi thì ngài lại chứng được cái chuyện diệu hương mật viên. Hương trần đã diệt, diệu hương mật viên. Câu này cải giác hiểu đầu đuôi thế nào? Là hương trần đã diệt mà diệu hương nó lại mật viên. Nó đã diệt mà sao nó lại còn viên? Cái tánh Như Lai tạng ấy thì tôi đâu có phải dùng những cái chuyện tivi mới lại radio để mà nói chuyện với chú nữa. Đằng này không những là cái tánh, nghĩa là không những phần lý mà phần sự nữa, nó cũng mật viên. Ở đây mà đốt cái chầm ở tận bên Mỹ bên tàu người ta ngửi thế hết. Nếu mà người ta có cái mũi của mấy ông A-la-hán này. Ở trong trong ấy đó là đốt một thù mà thầy, 40 dặm cũng nghe. Thế. Đó là cái này này. Nhưng mà cái mũi của các ông A-la-hán này thì 40 dặm một cô thì thấm ở đâu? Thế mình bây giờ không có cái mũi của ông A-la-hán thì phải mượn cái máy. Nhưng mà khoa học nó chưa chế tạo được ra cái CV này. Bây giờ con nói cái hương trần đã diệt như thế nào. Mà nhờ cái hương trần nó có diệt ấy, thì cái, mình mới thấy được cái diệu hương mật viên. Thế là đầu đuôi làm sao? Chỉ có cái nghĩa là biết là nó huyễn. Cho nên là trên này cho đến nỗi tâm phân, ý niệm phân biệt cũng diệt rồi cơ mà. Không thèm phân biệt nó nữa. Đó, thì khi ấy cái mật viên nó mới có. Thì con hiểu nào nhắc lại đi. Nó là khắp pháp giới. Chứ nếu thật thì cái nọ nó chướng cái kia. Dạ. Rồi nó lại tạp loạn nữa. Con đang định bởi vì nó là cái ảo ảnh. Cho nên nó mới ở khắp mà nó không cái nào chướng cái nào mà không cái nào loạn cái nào. Ảo sâu lắm. Dạ. Đây này, cho đến cái ý niệm phân biệt nó tiêu diệt rồi. Nếu cô không còn khởi cái tâm phân biệt, biết quá nó nguyễn rồi, không buồn nói tới nữa. Thì nó giống cái vi mặt quán chiếu Samatha không ạ thầy? Thì dĩ nhiên là cũng phải có những cái loại cái vi mặt quán mặt chiếu phải không? Cái này có 3 trình độ. Dĩ nhiên trình độ thứ nhất là mình phải quán như ở trong này. Yeah. Đó. Thế xong rồi tới cái trình độ mình quán ở đây nó đã đến coi như là nó tới 9 rồi. Đó. Thì mình hiểu quá rồi cho nên mình không cần quán nữa. Cái đấy, thế thì tức là đây là ý niệm phân biệt tiêu diệt. Mình khi không cần quán nữa, không cần quán nhưng mà ta vẫn chiếu soi, vẫn phải, thì cái đó gọi là vi mật quán chiếu đấy. Nghĩa là mình không quán nữa, không quán rằng cái này nó tròn, cái này nó vuông, không cần phải nghĩ khởi nghĩ nữa, nhưng mà dùng cái trí chiếu thẳng. Mỗi một cái bóng ảnh, ví dụ như thấy cây ổi thì cái trí mình soi một cái biết ngay nó huyễn rồi, bởi vì cái quán nó đã nhuyễn. Đấy, thì cái vi mật quán chiếu ấy một thời gian nó chín mùi nó mới đi đến cái ý niệm phân biệt tiêu diệt. Thì coi như là bây giờ là cái tuệ nó đã thành, không cần phải lý luận gì nữa. Thế thì nó mới đi đến cái lần phần thứ ba, đó là ý niệm phân biệt tiêu diệt. Mà cái này tiêu diệt đấy thì nó sẽ phát minh ra cái tánh vô lậu. Chứ nó không có vết. Nó gọi vi trần mà. Vi là nó nhỏ lắm. Thế đây thì bây giờ gọi là vi mặt. Nghĩa là dùng chữ vi mặt để thôi, chứ thật ra là có nhẽ cũng không có cái gì là vi mặt nữa. Bởi vì bây giờ người ta chỉ chiếu soi thôi. Vi là vi tế, mặt là miên mặt. Đó. Thì bởi vì rằng bây giờ con ngồi con quán như cái vị này người ta quán, thôi mình cứ hay quán bất định đi. Đấy, thì con phải khởi công quán, con mới biết cái thân này nó thối nó nát thế nào. Còn đến khi con không khởi công thì con lại thấy cái thân cô Hoa Nghiêm, cái thân con. Phải không? Thế thì mình phải có một thời gian cái công phu quán. Mà cái công phu nó chín mùi rồi, cái tâm mình nó biết quá rõ rồi, thì lúc bây giờ nó ngừng là nó không quán nữa. Mà nó không quán nữa, mà lúc bây giờ con chỉ dùng cái trí con soi là tâm qua. Cái âm thanh nào nó hiện lên, cái sắc tướng nào nó hiện lên, cái mừng, cái giận nào nó hiện lên, là con chỉ dùng cái trí con soi nó thôi, thì nó tự tắt. Thì cái ấy là vi mật quán chiếu Samatha của Lăng Nghiêm. Mình cứ soi thôi. Nhưng mình vẫn còn phải soi. Phải không? Mình vẫn còn phải cái công phu soi. Thế cho nên chỉ có cái trí nó soi vào. Thì là những cái vọng nó tự tan đi. Đó, thì cái đó là vi mật quán chiếu. Cái trí đây tức là nó vi tế, nó chiếu soi. Bây giờ mình cứ dùng cái trí mình soi lại mình đấy thôi. Con khỏi phải nghĩ ngợi tính toán gì cả. Bây giờ con ngồi yên thế này, con đúng chỉ soi lại. Cái bài này làm cái chuyện nó vi tế, cô vẫn phải soi chứ phải cô đấy, cô phụ soi đâu. Cô vẫn còn phải làm cái là vi tế. Cho nên nó vẫn còn cái pháp samatha. Mật mà phải miên mật ạ. Công phu phải miên mật quán chiếu ạ. Khó mà không phải lâu gì cả. Cô cứ tập cho tôi đi. Cô ngồi cô học thuộc lòng cái chữ tóc lông móng răng ra đó. Học thuộc lòng xuôi rồi học thuộc lòng ngược. Đó. Cô cứ làm độ 3 lần là cô thấy liền. Tự nhiên cô trông thấy cái người không phải Phú Vĩnh Lạc mà là tóc lông móng răng ra. Cho nên các ngài đặt những cái câu, những cái câu đó các ngài thì chia ra là mấy nó có thứ tự mà mình không được rối loạn, bởi vì người ta đặt ra có ý cả. Là thấy ngay cái bên ngoài nó chỉ có tóc, lông, móng tay, răng, da. Đấy có phải không? Rõ ràng là thấy ngay, nhìn ngay thấy một cái vỏ bên ngoài có vậy mà thôi. Nên cái pháp quán của các ngài nó có cái tính cái hay lắm. Mình cứ đúng như cái lời các ngài làm, nó chóng, chóng thấy lắm. Nó không có thì đấy là không có gì ạ. Nghĩa là bây giờ mình mới tỉnh ngộ rằng nó là cái không có. Thì cái chỗ mà hương trầm đã diệt thì tức là chú đã ngộ được một cái phần, đã tỉnh ngộ được một cái không có của nó. Nó vẫn đứng đấy nhưng mà chú tỉnh ngộ được nó là cái không có, vẫn đối với nó, vẫn người nó. Đấy, cái pháp của các vị về bên đại thừa thì như thế, chứ không phải như các vị tiểu thừa thấy nó huyễn rồi bỏ thẳng, không thấy nó nữa, nó là cái không có. Còn bây giờ quán tới cũng tới cái trình độ đã thấy nó huyễn, đã thấy nó không có. Đấy thì đó là mới có nửa là thấy được là hương trần đã diệt, nhưng không phải là mình thấy nó diệt rồi nó tan đi, mà mình thấy rõ ràng nó là cái không có mà mình ảo ảnh, mình tưởng là có chứ nó không hề có. Thế đây tức là mình đã ngộ được cái phần tướng. Thế rồi từ mình ngộ được cái phần tướng, mình mới biết rằng cái tánh thể của cái hương này là Như Lai Tạng thì là ở khắp pháp giới. Đó. Thế là mình nhận được phần lý, ngộ được cái phần lý, nó tánh thể nó ở khắp pháp giới. Nhưng mà đây nhận được diệu hương mật viên, tức là ngay phần sự, cái hương này nó vẫn ở khắp pháp giới. Thì tôi nói như vậy là nó ba trình độ. Cái trình độ thứ nhất, mình phải dùng các pháp quán để mình tỉnh cho ra nó là cái không có. Rồi cái thứ hai là mình phải ngộ được là ngay tại cái hương trầm đây là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Mà Như Lai Tạng ấy, thì thể của nó ở khắp mười phương. Thế rồi để tới cái trình độ thứ ba là mình thấy là cái hương trầm, cái thơm này nó là ảo ảnh, nhưng mà sự thật trên mặt sự tướng nó vẫn có mặt ở khắp pháp giới. Mỗi sự tướng đều có mặt ở khắp pháp giới. Mà phải có cái loại mũi cả chúng ta gọi là thần thông thì mới biết. Còn như bây giờ thì khoa học người ta có các cái máy, những cái loại máy người ta cũng thấy được. Thế là nó phải ba cái trình độ đó. Thế cho nên trong Hoa Nghiêm phải có cái vị nào mà đi tới cứu cánh ấy, là phải được sự vô ngại. Sự vô ngại nghĩa là cũng một cái chỗ này có một mùi thơm của hoa nhài, mùi thơm của hoa hồng, mà biết bao nhiêu thứ mùi thơm ở khắp pháp giới đây, mà nó đứng tại đây nó vẫn có, mà không đứa nào nó ngại đứa nào cả. Đấy, nhưng tu đến cái trình độ ấy thì là chứng được Hoa Nghiêm. Cho nên ngài mới bảo chính cái hương ấy nó viên thông đấy. Cái hương mùi thơm này nó viên rồi, nó đang có mặt ở khắp pháp giới mà nó vẫn thông suốt. Muôn sự muôn vật vẫn đi qua nó, có cái chuyện gì đâu. Cái này ngài chứng là cái hương trần nó là viên thông. Theo nó, theo ngài cái hương trần là viên thông hơn cả. Ừ.